Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, cũng sắp khóc. Người im miệng. Lâm Nguyệt Giao hết ý kiến. Nhìn Phong Dịch vậy tự đại hình dáng, không vui nói: "Chuyện ta còn không cần ngươi để ý tới. Ngươi vậy không cần làm gì người tốt, tới làm thiệp chuyện ta. Ta thích Diệp Trần, hắn là chồng ta, vợ chồng chúng ta tới giữa sự việc, còn không dùng ngươi dính vào." "Thích?" Phong Dịch nhẹ nhàng cười một tiếng. Rõ ràng, đối với Lâm Nguyệt Giao nói cũng không tin. "Ngươi không muốn cãi chày cãi cối." Phong Dịch nhìn Lâm Nguyệt Giao, nghiêm túc nói: "Ngươi nếu quả thật thích hắn, còn sẽ để cho hắn chỉ làm ngươi hộ vệ. Ở ngươi công ty châu báu bên trong, cũng không có công khai hắn thân phận. Kết hôn mấy năm, các ngươi cũng còn không có cùng phòng. Đây chính là ngươi thích không? Thích một người, hẳn là tiếp nhận hắn tất cả." "Rất rõ ràng, Nguyệt Giao, ngươi cũng không có thích hắn. Hắn đối với ngươi mà nói, vậy chỉ là một công cụ mà thôi. Ngươi cần dùng hắn tới bù tiêu gia tộc đối với ngươi áp lực. Ta nói đúng không?" Phong Dịch nói giống như là một cái cây đao như nhau, đâm vào Lâm Nguyệt Giao trên mình, để cho nàng cảm thấy có chút giá rét thấu xương. Người này nói là sự thật sao? Mình thật cũng không phải là thích Diệp Trần sao? Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên sinh ra một điểm ba động. "Hiện tại ta tới, ta trở về nước, sau này vậy sẽ không rời đi, sẽ để cho ta tới chiếu cố ngươi, được không?" Phong Dịch đi tới Lâm Nguyệt Giao trước mặt, vô cùng trịnh trọng nói: "Ta hiện tại sẽ có thời gian rất dài tại Thiên Hải công tác, chủ trì nơi này chi nhánh công ty mở rộng địa ốc. Ta có thể đến Lâm thị tông tộc đi cầu hôn, cho ngươi hết thảy mong muốn. Ngươi chỉ cần và trước mắt cái thằng nhóc này ly dị, sau đó chúng ta kết hôn. Ta sẽ lại cho một mình ngươi hôn lễ trọng thể. Đến lúc đó, chúng ta là có thể ở cùng một chỗ. Lại vậy không cần để ý ngoại giới đối với ngươi nghị luận. Bởi vì, ngươi là ta tập đoàn Thiên Uy cô con dâu. Toàn bộ tập đoàn Thiên Uy cũng đứng ở chúng ta sau lưng. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc." Phong Dịch nói những lời này thời điểm, trên mặt tất cả đều là kích động và cuồng nhiệt vẻ. Tựa hồ hắn đầu óc bên trong đã có như vậy hình ảnh: hôn lễ trọng thể, áo cưới trắng noãn, xinh đẹp làm người hài lòng cô dâu. Tựa hồ hết thảy các thứ này đều đã ở hắn trong lòng thực hiện. Bóc, chấm ngoặc kép, nhưng mà một đạo thanh thúy chàng pháo tay âm đem hắn hoàn toàn kéo trở lại thực tế bên trong. "Người cút!" Lâm Nguyệt Giao lạnh lùng mắng liền một câu. Nàng liền chưa từng thấy có không biết xấu hổ như vậy người. Ở mình trong đầu cũng có thể tưởng tượng ra loại chuyện này. Không ngại mất mặt sao? Nàng Lâm Nguyệt Giao cho dù là đối với Diệp Trần thân phận còn có chút cố kỵ, có chút do dự, nhưng cũng không thể có thể sẽ thích một cái như vậy tự cao tự đại người. Không thể nào, đời này cũng không thể. Liền xông lên hắn chê Diệp Trần, dùng tiền để làm nhục Diệp Trần. Đó cũng là Lâm Nguyệt Giao không cách nào nhịn được sự việc. "Nguyệt Giao, ta đối với ngươi một phiến hết sức chân thành chi tâm. Ngươi chẳng lẽ cũng không cảm giác được sao?" Phong Dịch trên mặt đều là một phiến thương tiếc vẻ. Nhìn Lâm Nguyệt Giao, đều là yêu thích. Nói: "Ngươi cho ta một lần cơ hội, để cho ta có cơ hội tới chiếu cố ngươi, được không?" Lời nói này vô cùng chân thành. Nếu như đổi thành một cái không được rõ người hắn, có lẽ thật sẽ bị hắn nói cho đánh động. Nhưng Lâm Nguyệt Giao và Phong Dịch vậy là làm mấy năm bạn học. Đối với hắn làm người rất rõ ràng. Tự nhiên biết hắn là một hạng người gì. Không cần suy nghĩ. Không thể nào. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay. Trước kia không thể nào. Hiện tại ta kết hôn rồi. Hơn nữa không thể nào. Nói xong, liền kéo Diệp Trần tay. Muốn đi ra. Không cần đi. Phong Dịch là một cái thiên tính người cố chấp. Lại làm sao có thể như thế dễ dàng buông tha. Bắt lại đối phương, muốn lưu lại Lâm Nguyệt Giao. Mau tránh ra. Diệp Trần đứng ở bên cạnh, ghét nhất chính là Phong Dịch cái loại này đối với đàn bà có chồng còn như vậy dây dưa người đàn ông. Thiên hạ người phụ nữ như vậy nhiều, liền nếu không phải là dây dưa vợ mình sao? hắn coi là cái thứ gì? Đem hắn tay cho hất ra, lạnh lùng nhìn đối phương. Diệp Trần, ngươi làm gì? Ngươi còn muốn đánh lộn không được? Phong Dịch lạnh lùng hỏi. Nơi này là pháp người mở tiệc rượu, ngươi nếu là dám động thủ, vậy chính là có hổ thẹn lịch sự. Ta bảo đảm, ngươi biết trở thành thiên hải trò cười. Ở chỗ này động thủ, vậy rõ ràng chính là muốn bị người cười nhạo. Rất mất mặt, ta dĩ nhiên không đánh nhau. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Ngày hôm nay ban ngày cho ngươi dạy bảo còn chưa đủ phải không? Ban ngày dạy bảo, nhắc tới cái này, Phong Dịch cũng giác được trên mặt mình tổn thương có chút đau hơn. Ngày hôm nay vì che giấu vết thương trên mặt, đặc biệt mời thiên hải tốt nhất té gãy sư phụ, phối hợp nước thuốc, cuối cùng còn tìm liền chuyên nghiệp trang điểm đại sư, lau không ít thứ, mới đưa vết thương trên mặt vết cho tạm thời che lại. Nếu không, hắn ngày hôm nay căn bản không mặt mũi đi ra. Bất quá, người đối với vợ ta cũng như thế quấy rầy. Nếu là không cho ngươi điểm dạy dỗ nói, vậy thật là không nói được. Diệp Trần trên mặt cười một tiếng, bỗng nhiên từ bên cạnh cầm lên một ly rượu chát, ngã xuống tay mình trên. Làm cái gì vậy? Tất cả mọi người là một hồi không rõ ràng. Chỉ gặp, Diệp Trần đột nhiên đi tới Phong Dịch trước mặt, đem trên tay rượu chát hung hãn vung ở Phong Dịch trên mặt. Sau đó dùng tay ở trên mặt hắn và trên trán cũng hung hãn lau mấy cái. Này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Phong Dịch không nhịn được mắng một tiếng. Ta nói qua, cho ngươi một điểm nhỏ dạy bảo, sau này không nên quá đắc ý vênh váo. Diệp Trần khẽ mỉm cười, báo cho biết một tí trên mặt hắn. Bên cạnh không ít người cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới đây, rối rít nhìn lên náo nhiệt. Ngoan ngoãn, cái này tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ làm sao bị người đánh à? Còn có dấu bàn tay. Một tát này cũng không nhẹ à. Xem vết thương kia, phỏng đoán mấy ngày cũng tiêu không hết. Trên trán bị đánh một quyền kia đầu cũng không nhẹ. Cái này là đắc tội người nào à? Những người bên cạnh nhìn Phong Dịch vậy thảm hề hề dáng vẻ, không khỏi cũng tò mò. Tập đoàn Thiên Uy đối với thiên hải thương giới mà nói, chính là một đầu rồng qua sông. Người bình thường cũng không dám trêu chọc. Mà Phong Dịch lại là tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ, thành tựu người nắm quyền thực sự, bị đánh thành như vậy, đó cũng là công khai đang cùng tập đoàn Thiên Uy đối kháng. Tự nhiên đưa tới mọi người nghị luận, người mặt mũi này, ai đánh à, thảm như vậy. Tô Thất Thất nhìn mình bạn học cũ dáng vẻ, không khỏi che miệng lén cười lên. Sẽ không phải là người đánh chứ? Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần như vậy động tác thuần thục, vậy khẳng định là một đã sớm biết Phong Dịch bị đánh. Vậy vô cùng có thể chính là hắn làm. Mình cái này trượng phu nóng này, nàng cũng là rất rõ ràng. Có thể dùng quả đấm giải quyết vấn đề, tuyệt đối sẽ không nói nhiều một chữ. Ừ, là ta đánh. Tên này thiếu đánh, ta không thể làm gì khác hơn là giúp thu thập một bữa. Nếu không cũng không biết mình là ai. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận xuống. Liền hắn cái này tư thái, không có đem hắn đánh chết cũng coi là thật tốt. Thật không biết hắn là làm sao sống đến bây giờ. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất cũng không nhịn được cười. Diệp Trần lời này ngược lại không giả. Liền Phong Dịch tính khí này, người bình thường cũng không nhịn được hắn. Trừ những cái kia quan tâm hắn, nịnh hót hắn con nhà giàu, phàm là có chút theo đuổi người, đều có điểm không nhịn được hắn nóng nảy, tự đại, trong mắt không người, cao cao tại thượng tư thái. Dù sao cũng tất cả loại tật xấu một chồng lớn. Đây cũng là Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất vẫn luôn rất ghét hắn địa phương. Bây giờ nhìn lại, không riêng gì các nàng, Diệp Trần cũng giống như vậy, không nhịn được hắn cái này thúi nóng nảy. Diệp Trần, ngươi chờ. Phong Dịch che mình mặt, bỏ lại một câu lời độc ác, vội vàng đi ra ngoài, không có ở bên này ở lâu, bởi vì quá mất mặt, một tay che mình mặt, chạy ra phòng khách, thành tựu Ninh Ba tập đoàn Thiên Uy thiếu chủ, tới bên này đầu tư, lại còn bị người đánh, loại sỉ nhục này tính sự việc, hắn không có biện pháp chịu đựng, nếu là ở bên này tiếp tục đợi tiếp, vậy còn không phải hơn chịu đựng nhiều người như vậy giễu cợt. Phần này ủy khuất, hắn không chịu nổi. Phong Dịch vừa đi, Tô Thất Thất liền nhìn Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao. Trong mắt đều là vẻ bất mãn. Xem ra, nàng là muốn biết chân tướng. Dẫu sao, mới vừa bị lừa gạt một trận. Nếu là không biết chân tướng, nàng sẽ một mực bực bội đi xuống. Chỉ sẽ hơn nữa khó chịu. Thất Thất, cái này, Diệp Trần thân phận, chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao biết mình bạn gái thân tâm tư, liền có lòng muốn phải nói một chút, có thể lời đến mép, nhưng lại không nói ra được, bởi vì nàng cũng không biết nên nói thế nào. Diệp Trần đến Lâm gia làm đến nhà ở rể trải qua, vốn cũng không phải là chuyện gì tốt, nói ra như vậy, vứt cũng là Diệp Trần mặt, cần gì phải nói cặn kẽ như vậy đâu. Mới vừa rồi Phong Dịch nói không sai. Ta chính là một cái đến nhà ở rể. Ta cũng không là cái gì tập đoàn Trấn Hùng ngành quản lý. Ta làm bây giờ chính là Nguyệt Giao hộ vệ. Còn là người ngoài không biết ta là chồng nàng như vậy hộ vệ. Diệp Trần một hơi đem mình thân phận nói ra. Còn như và Pháp nước quý tộc biết sự việc. Ta chỉ là trước kia ở Pháp lưu lạc qua. Đạt được áo tùng tử trang chủ nhân thu nhận. Ở qua một trận. Mới sẽ đối với Pháp nước phong tục thói quen có chút rõ ràng. Chuyện đi qua chính là như vậy. Diệp Trần vừa dứt lời, Tô Thất Thất cũng hết ý kiến. Vẫn còn có như thế máu chó sự việc. Diệp Trần lại có thể chỉ là một đến nhà ở rể. Cái này làm cho Tô Thất Thất trước khi về điểm kia niệm tưởng toàn đều gãy. Chư vị khách mời, ngày hôm nay ta mang tới áo tùng tửu trang nhất là thuần tránh rượu chát. Mời các vị thưởng thức. Một bên khác, nhỏ Robert đã mang người đem một tòa xe đẩy ra ngoài. Phía trên chứa đầy rượu chát. Nguyên bản còn rất có tâm tình muốn uống mấy ly Tô Thất Thất, lúc này đã sớm không có hứng thú. Dẫu sao mới vừa còn bị lừa gạt một phen, nàng cái này trong lòng vẫn có chút khó chịu. Ta đi về trước. Tô Thất Thất bỏ lại một câu nói, liền hướng bên ngoài đi ra ngoài. Đợi một chút, ta cùng ngươi cùng nhau. Lâm Nguyệt Giao cũng chỉ tốt đi theo lên. Mình bạn gái thân tức giận. Nàng dĩ nhiên cũng phải bầu bạn ở trái và phải. Được, rượu chát này sợ là uống không được. Diệp Trần một trận tiếc nuối. Đi tới rượu bên cạnh xe. Vội vàng theo Robert chào hỏi một tiếng. Sau đó cầm lên trong đó một ly rượu. Uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới đuổi theo. So sánh tại rượu chát và lão bà, hắn vẫn là giác được vợ mình tương đối trọng yếu. Một đường đi ra ngoài, Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất đã lên xe. Diệp Trần vậy nhanh chóng ngồi ở phía sau. Người vậy không tham gia. Lâm Nguyệt Giao gặp Diệp Trần trở về, thuận miệng hỏi một câu. Chúng ta hay là về nhà đi. Diệp Trần liền vội vàng nói. Xem Tô Thất Thất sắc mặt như thế không tốt xem. Khẳng định còn ở tức giận bên trong. Hắn cũng không tốt nói gì. Được, vậy chúng ta về nhà. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Nói, không quá chúng ta cũng còn chưa có ăn cơm. Chờ lát trở về, người cho chúng ta làm một bữa cơm đi. Phải, không thành vấn đề. Giao cho ta. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Tô Thất Thất ngồi ở vị trí kế bên người lái không nói một lời. Nói cái gì vậy chưa nói. Nàng vẫn có chút không có biện pháp tiếp nhận. Mình bị lừa dối chuyện như vậy. Chỉ suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy có chút bực người. Mình tốt nhất bạn gái thân. Lại có thể như thế lừa dối mình. Cũng không thể quá dễ dàng tha thứ nàng. Về nhà. Diệp Trần tiện tay nấu cơm. Lâm Nguyệt Giao và Tô Thất Thất chính là ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Cũng không lâu lắm. Một hồi từ phòng bếp phiêu tản ra ngoài mùi thơm, liền truyền tới, ừng ực, chấm ngoặc kép, Tô Thất Thất bụng bắt đầu không chịu thua kém kêu lên. Buổi chiều thời điểm, liền muốn xem Diệp Trần cười nhạo, vậy không ăn thứ gì? Hiện tại cũng 8 giờ, nàng đã sớm đói. Diệp Trần, ngươi làm xong chưa à? Thất Thất bụng đều ở đây kêu. Lâm Nguyệt Giao hướng phòng bếp kêu một tiếng. Tốt lắm, tốt lắm. Các ngươi mau tới. Diệp Trần thanh âm vang lên. Rất nhanh liền thấy Diệp Trần bưng cái đĩa đi tới. Đem mấy cái rau cũng bày ở trên bàn. Tới, mau ăn cơm. Lâm Nguyệt Giao kéo Tô Thất Thất ngồi ở trước bàn, nhìn trước mặt mấy đạo dao. Tô Thất Thất nước miếng cũng mau ra đây, chỉ là mặt mũi còn có chút làm khó dễ. Ăn nhanh đi, còn lo lắng cái gì? Ta cùng ngươi nói, Diệp Trần cái này xương sườn làm có thể thơm. Lâm Nguyệt Giao nói xong, còn đặc biệt kẹp một khối xương sườn đặt ở Tô Thất Thất trong chén. Thúc giục, ừng ực, chấm ngoặc kép, Tô Thất Thất cũng không nhịn được nữa. Cầm đũa lên liền ăn, vậy đói bụng hình dáng, để cho Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng bật cười. Các ngươi, lại còn cười ta, chấm ngoặc kép, Tô Thất Thất cũng hết ý kiến. Cái này hai người tuyệt đối là cố ý xem mình chuyện Tiếu Lâm. Cũng sắp khóc, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS. metiuyensu.com/chuyen-tsu-nối-psu-nối-tiu-nối-ton-y Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.